Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1479, đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo lục đạo một chỗ tiến lên, tìm kiếm tiến vào chiến trường chính gen hạt nhân bia. Chiến trường chính không kết thúc, Hàn Sâm cũng không ra được. Ở lại chỗ này gặp phải siêu cấp chiến hồn như thế nguy hiểm, còn không bằng theo lục đạo. Lục đạo là đại đế thân thể, coi như không cần gen hạt nhân, chém giết siêu cấp chiến hồn cũng không có áp lực gì. Ở trên đường dùng thời, Hàn Sâm còn hướng về lục đạo thỉnh giáo tâm kiếm đạo. Lục đạo nhìn Hàn Sâm biểu thị sau đó, không hề bảo lưu địa chỉ điểm hắn một ít cần thiết phải chú ý cùng thiếu hụt địa phương lệnh Hàn Sâm thu hoạch không ít. Lục đạo như vậy là căn bản không thèm để ý những thứ đồ này. Chính là những kia bí kỹ khẩu quyết cũng thuận miệng chỗ nói cho Hàn Sâm. Ta càng ngày càng chờ mong cùng ngươi một trận chiến, ngươi phải nhanh chút trưởng thành mới tốt. Lục đạo nghiêm túc nói với Hàn Sâm, ta cũng muốn mau mau trưởng thành, nhưng là không biết làm sao mới có thể hấp thu những siêu cấp thần sinh vật đó gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói rằng, lục đạo nói rằng, muốn hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa đến cũng không khó. Bất quá ngươi nhất định có thể có được gen sinh mệnh tinh hoa tán đồng mới được. Hoặc là sức mạnh của ngươi đã cường đại đến có thể trực tiếp hấp thu đi chúng nó. Ngươi là nói, gen sinh mệnh tinh hoa bản thân là có ý thức. Hàn Sâm kinh ngạc nói, lục đạo tia khẽ gật đầu. Siêu cấp thần sinh vật tiến hóa cùng chúng ta không giống. Chúng nó cuối cùng lên cấp đệ ngũ tí hộ sở dùng thời, chính là quang đi thân thể, theo thuần túy gen sinh mệnh tinh hoa phát huy hóa sinh mệnh. Ở chúng nó vẫn không có lên cấp trước, tuy rằng còn không làm được loại trình độ đó, thế nhưng gen sinh mệnh tinh hoa cũng đã có ý thức. Kỳ thực giết chết bản thể của chúng nó, cũng không tính thật sự giết chết chúng nó. Gen sinh mệnh tinh hoa còn ở đây, tương đương với chúng nó còn sống sót. Thì ra là như vậy. Chẳng trách ta hấp thu không được. Hàn Sâm giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai gen sinh mệnh tinh hoa quả nhiên có tự chủ ý thức. Chẳng trách không sẽ bị hắn mô phỏng khí tức lừa gạt. Hàn Sâm lại hỏi lục đạo muốn làm sao mới có thể có được gen sinh mệnh tinh hoa tán thành. Bất quá lục đạo nói cho hắn, không cố định phương pháp. Mỗi cái gen sinh mệnh tinh hoa tán thành phương pháp cũng khác nhau, có không giống thời cơ, kinh nghiệm cũng không thông dụng. Hai người một bên tìm kiếm gen hạt nhân bia, một bên hàn huyên rất nhiều thứ, còn không tìm được gen hạt nhân bia. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có mấy cái bóng người đến từ trên trời, chỉ thấy đến chính là mấy cái dị linh, từng cái trên người khí tức chỗ hết sức kinh người. Tuy rằng đều có còn chưa lên cấp siêu cấp dị linh, bất quá bọn hắn bản thân hẳn là đều có đế linh sau đó. Lục đạo đại đế, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi. Không biết đại đế có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng hành. Cái kia mấy cái dị linh nhìn thấy lục đạo, đều có giật nảy cả mình. Trong đó cầm đầu một cái tóc đỏ dị linh tiến lên nói rằng, ta luôn luôn độc lai độc vãng quen thuộc, không thích cùng người đồng hành. Lục đạo lạnh nhạt nói. Cái kia dị linh hơi nhíu mi, ánh mắt nhìn về phía lục đạo bên người Hàn Sâm, chỉ vào Hàn Sâm hỏi, đại đế nếu yêu thích độc lai độc vãng, như vậy kẻ nhân loại này lại là chuyện gì xảy ra? Lục đạo hờ hững nói rằng, hắn là ta đối thủ. Đối thủ? Lục đạo lời vừa nói ra, một đám dị linh đều có giật nảy cả mình, ánh mắt dị dạng đánh giá Hàn Sâm. Sáu đạo không như bình thường đại đế, là chân chính đứng qua đệ tứ tí hộ sở đỉnh cường giả. Mặc dù là cái kia rất nhiều cấp đại đế cường giả, hầu như cũng không bị hắn chân chính coi như đối thủ. Đã từng bị lục đạo gọi đối thủ người chỉ có một cái. Đây là ở siêu cấp gen hạt nhân bia bên trên, lực ép lục đạo chiếm cứ vị trí số 1 vị kia. Rất nhiều dị linh chỗ nói, lục đạo sở dĩ tự hủy trùng tu, chính là vì có thể vượt qua tự mình, bù đắp tiên thiên thiếu hụt, đánh bại cái kia gen hạt nhân bia ở trên xếp hạng thứ nhất cường giả. Hiện tại lục đạo dĩ nhiên gọi một kẻ loài người đối thủ. Chuyện này thực sự để bọn họ giật mình không nhỏ. Vậy ta đến muốn xem thử xem, chỉ là một kẻ loài người, làm sao phối làm đại đế đối thủ của ngài. Tóc đỏ dị linh một bước bước ra, trong tay có thêm một thanh trường thương, chỉ vào Hàn Sâm nói rằng, báo lên tên của ngươi, ta Xích Tiêu Long Thương không giết không tên vật. Hàn Sâm hơi có chút bất đắc dĩ, hắn rất không thích không có ý nghĩa tranh đấu, uổng phí hết khí lực mà không thu hoạch, bất quá Hàn Sâm vẫn là báo lên tên của chính mình. Lúc trước hắn cùng lục đạo ở gen hạt nhân khố một trận chiến thời điểm, dùng chính là bản thể, chỉ có điều xuyên một cái áo giáp mà thôi, vì lẽ đó ở lục đạo trước mặt, hắn cũng không có cần thiết ẩn giấu cái gì, đơn giản hay dùng tên của chính mình. Tóc đỏ dị linh đến là thẳng thắn, không nói hai lời, trực tiếp một thương liền hướng Hàn Sâm đâm lại đây, cái kia thương như vậy giải lụa, nhứ độc long cùng mang theo cuồn cuộn long khí đâm ra. Còn chưa đâm tới Hàn Sâm, đại địa chỗ bị kiếm khí gẩy ra một đạo rãnh sâu. Lục đạo mỉm cười lùi về sau, theo tóc đỏ dị linh mấy cái dị linh cũng đều sau lui qua một bên. Hàn Sâm vẫn chưa thoái nhượng, rút ra Thái A kiếm, bổ về phía cái kia cuồn cuộn long khí. Mạnh mẽ đại pháp lực lượng lệnh cứng rắn Thái A kiếm trực tiếp bổ ra long khí, chém mầm trường thương bên trên. Hàn Sâm cùng Xích Tiêu Long ai cũng không lui lại. Dĩ nhiên là cân sức ngang tài cục diện. Xích Tiêu Long quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay quang phóng to, dĩ nhiên hóa thành một cái hắc long, bị Xích Tiêu Long nắm trong tay coi như trường thương sử dụng. Hắc long có thương dùng tác dụng, nhưng là bản thân lại có thể phụt lên long tức đả thương địch thủ. Không chỉ uy lực to lớn, còn khiến người ta khó mà phòng bị. Hàn Sâm nhưng là không một chút nào hoảng loạn. Xích Tiêu Long gen hạt nhân tuy rằng thần kỳ quỷ dị, bất quá chung quy vẫn là bảo thạch cấp gen hạt nhân, cũng không thể về mặt sức mạnh áp chế hắn. Hàn Sâm đem động huyền khí chàng triển khai, đồng thời sử dụng tới quỷ kiếm thuật, từ Minh Nguyệt nơi đó học được quỷ kiếm thuật sau đó. Hàn Sâm vẫn có đang luyện tập cải biên, khiến cho càng thêm phù hợp động huyền kinh. Hiện tại tuy rằng vẫn còn không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng đã bị Hàn Sâm luyện hết sức quen thuộc. Lúc này phối hợp động huyền kinh cùng dịch thiên thuật sử dụng đi ra, kiếm pháp biến hóa vô cùng, lại có thể vật liệu địch tiên cơ, mặc cho cái kia Xích Tiêu Long trong tay hắc long thương làm sao quỷ gì. Rất nhiều biến hóa lại tựa hồ như chỗ ở Hàn Sâm trong dự liệu. Xích Tiêu Long kinh hãi phát hiện, bất luận thương pháp của hắn làm sao biến hóa, Hàn Sâm thanh kiếm kia cũng đã trước tiên hắn một bước nằm ngang ở trước người của hắn. Hắn nếu là kế tục xuống, thân thể của chính mình sẽ biết va vào Hàn Sâm kiếm. Xích Tiêu Long lập tức thay đổi sợ đầu sợ đuôi, trong tay hắc long thương vừa vung ra một nửa, rồi lại không thu hồi đến. Như vậy xuống, Xích Tiêu Long căn bản không công kích năng lực, bị Hàn Sâm một chiêu kiếm công tới, chỉ có chống đỡ lùi về sau phần. Một đám dị linh đều là xem kinh hãi đến biến sắc. Xích Tiêu Long ở tại bọn hắn ở trong là mạnh nhất một cái, hơn nữa còn là đại đế. Sau đó hắc long thương gen hạt nhân ngang dọc tảng lớn cương vực, cùng cấp hầu như không có địch thủ, nhưng không nghĩ lại bị một kẻ loài người giết, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Kẻ nhân loại này quả nhiên có chút không giống, không hổ là lục đạo đại đế gọi đối thủ sinh vật. Kiếm pháp đó thật là biến hóa thất thường, ta nhìn như thế hồi lâu, dĩ nhiên không nhìn thấy lặp lại biến hóa. thật đáng sợ, hắn thật giống có thể nhìn thấu Xích Tiêu Long đăm chiêu suy nghĩ. Bất luận Xích Tiêu Long làm sao tính toán, chỗ bị hắn, cách Trương.